Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 61: Tứ đại quý cô của thủ đô. Đầu bên kia lại im lặng. Ngay khi tôi cảm thấy có phải chuyện này quá khó nên cố U Hoàng không biết phải nói gì không, thì cô ấy lại nói khẽ. Anh có thể giúp tôi đăng ký làm thành viên được không? Có nhiều bộ phim truyền hình tôi chỉ xem được mấy tập đầu, còn những tập tiếp theo phải đăng ký VIP. Hình như là cần phải nạp tiền. Nhưng trong điện thoại của tôi không có tiền. Tôi đã hỏi bác Tùng rồi, bác ấy nói không biết và bảo tôi đi hỏi anh. Trần An, đăng ký làm thành viên đắt lắm à? Nếu không, anh cứ đăng ký trước giúp tôi. Tối nay tôi về gia tộc rồi trả lại tiền cho anh nhé. Giọng cố U Hoàng khá ngượng ngùng. Tôi cảm thấy hai lỗ mũi của mình sắp phun máu rồi. Tôi đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng là chuyện gì quan trọng lắm. Hóa ra chỉ là đăng ký thành viên VIP. Cô nàng này đúng là mê phim đến nghiện rồi. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng hiểu được. Từ trước đến nay, cố U Hoàng luôn sống một mình nên rất nhàm chán. Khi tôi không đến, ngoài tu luyện ra thì cô ấy chỉ ngồi đu dây, ngẩn người đọc sách trong rừng trúc hoặc là tự pha trà cho mình. Vất vả lắm mới phát hiện điện thoại có thể xem được phim. Cô ấy cũng thích xem, thế mà mấy phần mềm xem phim đều bắt phải thu phí, nhất là mấy bộ phim truyền hình đang hot. Cái kiểu xem được một nửa lại không cho xem nữa như thế này đúng là rất khó chịu. Tôi thở mạnh, nói. Bây giờ tôi giúp cô đăng ký luôn, sau đó sẽ gửi tên tài khoản và mật mã cho cô. Vậy còn phải đăng ký chương trình gì nữa không? Để tôi đăng ký luôn một thẻ. Cố U Hoàng vui lắm. Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại. Hết rồi. Tôi chỉ cần có thể xem phim, rồi gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh là đủ rồi. Cúp điện thoại xong, tôi dùng số máy của mình đăng ký thành viên VIP, đóng luôn tiền một năm, rồi gửi tên tài khoản cùng mật mã cho cố U Hoàng, dạy cô ấy cách làm sao đăng nhập vào. 5 phút sau, cố U Hoàng gửi lại cho tôi một tin nhắn. Tuyệt vời! Tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Cái cô bé này, sao lại thích xem phim như thế chứ? Buổi trưa, Bạch Trạch trở về. Anh ta nói đã mua két sắt. Buổi chiều sẽ có thợ tới lắp đặt. Sau đó ném cho tôi một quyển sách cũ và hỏi. Nhìn xem có giống quyển rời mộ phần quyết kia của cậu không? Tôi nhận quyển sách và nhìn kỹ. Đúng là giống thật. Chưa nói đến nội dung bên trong, chỉ riêng vẻ bề ngoài đã gần giống y như đúc với bản ông nội để lại cho tôi. Được đấy, Tiểu Bạch, anh lấy cái này ở đâu ra vậy? Tôi khen ngợi. Ở chợ đồ cũ, sau đó tôi cầm đến tiệm đồ cổ để cho người ta sửa sang lại. Bạch Trạch thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Chạy đi chạy lại suốt từ sáng đến giờ, làm chân tôi sắp gãy đến nơi rồi này. Sư thúc nhỏ, trưa nay chúng ta ăn gì vậy? Tôi mỉm cười và bảo. Muốn đi ăn không? Tôi mời. Dù gì từ sáng tới giờ tôi cũng chưa làm gì cả. Được, được. Bạch Trạch lấy lại tinh thần. Sư thúc nhỏ đã mời khách, vậy thì nhất định phải đi ăn món nào ngon ngon một chút. Được, cho anh chọn. Tôi sờ thẻ ngân hàng trong túi. Có tiền ông nội để lại, tôi thực sự không sợ lời dọa của Bạch Trạch. Ngồi vào chiếc Lexus của Bạch Trạch, tôi nghĩ mình có nên học lái xe không? Chắc chắn là tôi không lấy được bằng lái rồi, vì chưa đủ 18 tuổi. Nhưng lão Lưu nói, chỉ cần tôi biết lái xe, ông ấy sẽ nghĩ biện pháp làm bằng lái giả cho tôi dùng trước. Như vậy thì khi có chuyện gì gấp, tôi không cần phải bắt xe hoặc đi bộ. Tôi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh một lúc, Bạch Trạch đã lái xe đến nơi. Royal Capital! Tôi nhìn khách sạn 5 sao trước mắt mà âm thầm tặc lưỡi. Cái tên này đúng là đủ hoành tráng. Sư thúc nhỏ, đây chính là khách sạn 5 sao tốt nhất thủ đô. Mấy người có máu mặt thích tới chỗ này ăn cơm lắm. Một là rất có sĩ diện, hai là cũng có thể kết bạn với những người giàu có quyền quý, Bạch Trạch nói. Tôi đi theo Bạch Trạch vào trong khách sạn, bên trong trang hoàng tráng lệ y hệt hoàng cung, đến cả nhân viên phục vụ phụ trách đón tiếp cũng đều là những người đẹp trẻ tuổi. Tôi thấy có ném đại một cô ra ngoài cũng có thể được coi là hoa hậu dạng đường. Thế nào sư thúc nhỏ, để ý đến cô nào cứ nói với tôi giúp cậu hỏi thăm. Bạch Trạch nở nụ cười gian xảo. Tạm tạm, tôi nhíu mày trả lời. Nói thật, kể từ khi biết Cố U Hoàng, tôi cảm thấy tất cả những nữ sinh đều trở nên bình thường trong mắt mình. Cho dù là dạng cực phẩm, hoa hậu học đường, như Cố Khinh Ngôn cũng kém hơn một chút. Ôi, sư thúc nhỏ ơi, cái mắt này của cậu hơi cao quá rồi đấy. Nếu thế này mà là tạm được, thì trong toàn bộ cái thủ đô này, người có thể làm cậu thấy vừa mắt chắc cũng chỉ có mấy vị kia thôi. Bạch Trạch cảm thán. Mấy vị kia là vị nào cơ? Tôi tò mò. Tứ đại quý cô của thủ đô. Hai mắt Bạch Trạch sáng lên. À, là kiểu xếp hạng top 10 hoa hậu học đường ấy hả? Tôi thuận miệng hỏi lại. Mặt Bạch Trạch xị xuống. Cái gì đấy? Mấy con bé nhóc con trong trường học kia sao có thể so được với bốn vị này? Cậu cho rằng hai chữ quý cô này là được thêm đại vào à? Tôi khinh bỉ, nói. Khác nhau ở chỗ nào? Gia thế, trình độ, tướng mạo, tài hoa, năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Bạch Trạch thuộc lầu lầu, bẻ ngón tay ra đếm. Nếu nói như anh thì chẳng phải những cô gái này đều là những người hoàn hảo cả à? Tôi phản bác. Bạch Trạch gật mạnh. Đúng, bọn họ vô cùng hoàn hảo. Mà đây là do cánh đàn ông trong giới công nhận. Cho dù có khuyết điểm thì cũng nhất định là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ôi, Diệp Hiệt Chi, sao cô ấy lại ở đây? Bạch Trạch đột nhiên nghẹn ngào hô lên. Ai cơ? Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Bạch Trạch và bắt gặp một cô gái có khí chất và sắc đẹp đều là tuyệt phẩm đang đi từ trong thang máy ra. Cô gái này cao ít nhất 1m7. Mặc một chiếc quần jean ôm chân màu lam, áo lụa màu trắng, chân đi giày cao gót đỏ, nhất là đôi chân dài kia, chắc lặn khỏe khoắn, đẩy chiếc mông lên cao, đơn giản là làm cho người ta không thể rời mắt nổi. Nhưng xuất sắc nhất vẫn là khí chất cao ngạo lạnh lùng ở trên người cô gái này. Khí chất này không giống loại khí chất lạnh lùng trang nhã, cao quý của Cố U Hoàng, mà mang theo một loại lạnh lùng người sống chớ đến gần, giống như một núi băng chưa từng được hòa tan, sạch sẽ nhưng lạnh thấu xương. Nếu như tính cho sắc đẹp thang điểm 100, tối thiểu cô gái này có thể đạt được 95 điểm. Nếu thật sự muốn so sánh với Cố U Hoàng, tôi chỉ có thể nói dù là khí chất hay gương mặt đều kém hơn Cố U Hoàng một chút. Đương nhiên cũng chỉ là chênh lệch một chút thôi. Có lẽ yêu quái trời sinh đã mang theo một sự thần bí khiến cho người ta nhìn không thấu, mà cũng có lẽ có quan hệ tới gia tộc của Cố U Hoàng, nên ở trên người cô ấy luôn có một loại khí chất rất khó hình dung. Lúc cô ấy cao quý thì như một bậc đế vương, lúc lạnh lùng lại như cửu thiên huyền nữ không dính khỏi lửa trần gian, khi trang nhã lại như quý cô e lệ mềm mại trong bức họa, lúc xinh đẹp thì giống như hồ ly tinh chân chính, khiến người ta hoang mang, lo sợ, không có cách nào tự kiềm chế. Này, Tiểu Bạch, nước miếng của anh sắp rơi đầy đất rồi đấy. Tôi nhắc khẽ. Đúng vậy, Bạch Trạch đang như cây si nhìn chằm chằm vào cô gái có tên Diệp Hiệt Chi kia. Nước miếng chảy ròng ròng, trông cứ như muốn nuốt luôn cô ta vào bụng vậy. Bạch Trạch xấu hổ, nói. Sư thúc nhỏ, tôi yêu rồi. Cút, tôi đói rồi, muốn ăn cơm. Tôi cũng đến cạn lời. Chương 62, Tiêu Khải nhà họ Tiêu. Bạch Trạch chẳng hề nghe thấy tôi nói đang đói bụng. Anh ta tự lẩm bẩm. Sư thúc nhỏ, cô gái như thế này có được tính là trên cả cực phẩm không? Có tính. Tôi ngẫm nghĩ mà thấy buồn cười quá. Mà cho dù là cực phẩm thì có quan hệ gì với anh? Cưới về làm bà xã, đây là mơ ước của rất nhiều đàn ông ở thủ đô đấy. Bạch Trạch lau miệng, tham lam nói. Diệp Hiệt Chi, cô công chúa nhỏ của nhà họ Diệp ở thủ đô, một trong tứ đại quý cô, hiện tại cũng đang là phó chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này nhà họ Diệp sẽ do cô ấy cầm lái. Sư thúc nhỏ, cậu có biết điều đó nghĩa là gì không? Bạch Trạch liếm môi, lẩm bẩm. Cô gái này sẽ nắm giữ hàng chục tỷ tiền vốn của tập đoàn Diệp Thị đấy. Nhà họ Diệp không có con trai à? Tôi cảm thấy tò mò. Thông thường thì bất kỳ gia tộc hay tập đoàn nào cũng đều là đời đời truyền lại cho con trai. Con gái có lợi hại hơn nữa thì sau này cũng phải lấy chồng. Có chứ, làm sao có thể không có con trai được? Bạch Trạch ngắt lời tôi. Ông cụ nhà họ Diệp có 4 trai, 1 gái. Diệp Hiệt Chi là cô con gái nhỏ tuổi nhất. Theo lý thuyết thì tập đoàn Diệp Thị không thể nào được giao vào tay cô ấy. Đáng tiếc, đàn ông nhà họ Diệp bất tài vô dụng. 4 người anh trai của Diệp Hiệt Chi, kẻ thì ăn chơi đàng điếm, chỉ thích tìm kích thích. Kẻ trí thông minh không đủ, năng lực quá yếu. Ông cụ nhà họ Diệp là người thông minh, biết không thể cố chấp truyền cho con trai, không truyền cho con gái, mà nhìn tập đoàn Diệp Thị bị hủy hoại trong nháy mắt được. Nhưng cuối cùng thì Diệp Hiệt Chi cũng vẫn phải lập gia đình, tôi nói. Bạch Trạch cười gian. Cho nên tôi mới nói, ông cụ nhà họ Diệp rất tinh khôn. Điều cậu có thể nghĩ tới, chẳng lẽ ông ta không nghĩ ra? Ông ta đã sớm thả ra tin tức nói là không gả Diệp Hiệt Chi ra ngoài, mà chỉ tuyển con rể tới ở rể nhà họ Diệp. Như thế, cho dù là Diệp Hiệt Chi cầm lái nhà họ Diệp vẫn là nhà họ Diệp như cũ. Vậy anh còn muốn cưới người ta về làm bà xã? Ý anh là anh muốn nhập vào nhà họ Diệp hả? Tôi nghĩ đến câu nói vừa nãy của Bạch Trạch mà phải khinh bỉ anh ta. Này, này, sư thúc nhỏ, cái ánh mắt đó của cậu là ý gì thế? Bạch Trạch nói sâu xa. Ở rể thì làm sao? Giờ là cái thời đại nào rồi? Có thể đến ở rể nhà họ Diệp cũng không mất mặt. Cậu thử suy nghĩ mà xem, chẳng những có thể có được một người vợ xinh đẹp như Diệp Hiệt Chi, còn được ăn không ở không cả đời, muốn cái gì có cái đó, thế còn thiệt thòi gì nữa? Bạch Trạch nói có lý. Tôi cũng biết trong thời đại này, chuyện ở rể là hết sức bình thường. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lạ lạ, giống như là một người đàn ông, không phải là tôi cưới vợ, mà là đem mình gả ra ngoài ấy. Tôi cạn lời, hỏi. Anh thiếu tiền lắm à? Bạch Trạch lắc đầu. Không thiếu, đi theo sư phụ rời mộ cho người ta nhiều năm như vậy rồi. Ít nhiều gì tôi cũng tích trữ được mấy chục triệu. Lại thêm trước đó tôi có đầu tư kinh doanh, hiện tại cũng có tài sản tiền tỷ rồi. Vậy là được rồi. Tôi vỗ vai Bạch Trạch khuyên nhủ. Người khác muốn vào nhà họ Diệp là vì để bớt phải phấn đấu mấy chục năm, thậm chí cả một đời. Nói cho cùng cũng là vì tiền thôi. Bạch Trạch, anh lại không thiếu tiền, có kiểu vợ nào mà không tìm thấy. Làm gì phải nghĩ đến chuyện ở rể chứ? Nhưng tôi thiếu một cô vợ. Một cô vợ giống như Diệp Hiệt Chi. Bạch Trạch nói với giọng u oán. Tôi bị nghẹn họng, nói không ra lời. Suy nghĩ mãi mới nói. Anh thích kiểu người đẹp cực phẩm này đúng không? Vậy cũng đừng nên treo cổ trên một cái cây chứ. Không phải anh nói ở thủ đô có 4 quý cô sao? Vẫn còn 3 người nữa cơ mà. Chắc 3 người kia không đến nỗi đều tuyển con rể tới ở rể chứ. Sư thúc nhỏ, cậu nói đúng. Bạch Trạch tỉnh táo lại. Anh ta nói với vẻ hưng phấn. Trong cuộc đời này của tôi, chỉ cần có thể cưới được 1 trong 4 người đó thì có chết cũng không tiếc. Vậy chúng ta đi ăn cơm trước được không? Tôi đề nghị. Tôi đang rất sợ thằng cha Bạch Trạch này tự chui vào ngõ cụt, đến cơm cũng không muốn ăn. Về phần đời này, anh ta có thể cưới được 1 trong tứ đại quý cô hay không? Chẳng có quan hệ quái gì đến tôi hết. Cái tên này đúng là nhàn quá, đâm ra nhức trứng thích nằm mơ. Đi, đi, đi. Buổi trưa hôm nay chúng ta đi ăn hải sản, tôm hùm của Úc. Tiện thể tôi nói cho cậu nghe 3 quý cô khác là ai. Bạch Trạch nhiệt tình lôi kéo tôi đi. Nói thật, tôi chẳng có một tí hứng thú nào với tứ đại quý cô này cả. Nếu để cho tôi lựa chọn, tôi tình nguyện để Bạch Trạch dạy tôi một ít kiến thức về rời mộ còn hơn. Nhưng trong đầu tên này chỉ nghĩ đến chuyện cưới vợ, nên bữa cơm này tôi ăn mà phát mệt. Ăn xong một đống hải sản mà Bạch Trạch chọn, nhân viên phục vụ lại đưa lên một bình trà xanh cùng mấy đĩa bánh ngọt. Bạch Trạch hút điếu thuốc, vẻ mặt hài lòng, hỏi tôi. Thế nào, sư thúc nhỏ? Hương vị hải sản không tồi chứ hả? Tôi dựa lưng vào ghế, ườn người ra. Vừa định hỏi anh ta bữa hải sản này hết khoảng bao nhiêu tiền, thì cánh cửa phòng VIP đột nhiên bị người ta đá bay. Ai là Trần An? Lăn ra đây cho tao! Có một gã thanh niên hơn 20 tuổi, trên người mặc bộ Âu phục, đi giày da, đứng ở bên ngoài phòng. Sắc mặt người này sầm sì, đầy tức giận. Đứng sau lưng gã là 7-8 tên vệ sĩ to con, khí thế hùng hổ. Bạch Trạch xoay người đứng lên, nổi giận mắng. Mẹ nó, ai tìm sư thúc nhỏ của tao đấy? Lễ phép một chút cho ông đây. À, tôi tưởng là ai? Đây không phải là Bạch Trạch sao? Thế nào? Tiêu Khải tôi muốn tìm người mà còn phải quỳ tiến vào à? Gã thanh niên giật giật kè vẹt ở trước ngực, cười khẩy. Ánh mắt Bạch Trạch bỗng trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy rõ người vừa tới. Mặt anh ta lập tức chuyển sang tươi cười. Ô, Khải thiếu à? Ngọn gió nào đem cậu thổi tới đây vậy? Gã thanh niên được gọi là Khải thiếu càng cười châm chọc hơn. Bạch Trạch, nói thế nào anh cũng là con em nhà thế gia có chút danh tiếng ở thủ đô. Sao lại đi theo một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thế này? Lại còn mở miệng ra là sư thúc nhỏ. Tôi nhìn chẳng quen cái dáng vẻ nịnh nọt này của anh. Nụ cười trên mặt Bạch Trạch trở nên cứng ngắc, nhưng anh ta vẫn lịch sự, nói. Vị này là sư đệ của sư phụ tôi, tất nhiên chính là sư thúc nhỏ của tôi rồi. Trời đất bao la, vai vế là lớn nhất. Tôi là đệ tử của môn phái rời mộ nên không dám phá vỡ quy củ. Vì thế tôi gọi cậu ấy là sư thúc nhỏ cũng đâu có sai. Cho nên thằng này chính là Trần An. Trên mặt gã thanh niên thoáng xuất hiện biểu cảm trêu tức. Gã liếc mắt qua tôi. Bạch Trạch quay sang lén nháy mắt với tôi, ra hiệu tôi đừng hoảng hốt. Anh ta lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa tới, rồi tự tay đốt thuốc cho đối phương. Hạ giọng xuống thấp, nói. Vị này chính là sư thúc nhỏ Trần An của tôi. Khải thiếu, có phải cậu có chút hiểu lầm không? Sư thúc nhỏ của tôi vừa mới tới thủ đô không được mấy ngày. Mấy ngày nay đều do tôi dẫn đi. Bạch Trạch cũng đốt điếu thuốc cho mình. Nếu thật sự chúng tôi có chỗ nào đắc tội với Khải thiếu thì xin cứ nói thẳng. Nếu là sư thúc nhỏ của tôi sai, Bạch Trạch tôi chắc chắn sẽ nói lời công bằng. Tốt, lời này là anh nói đấy nhé, Bạch Trạch. Gã thanh niên nhả ra một vòng khói, sau đó như con rắn độc nhìn chằm chằm vào tôi. Tao mặc kệ mày là sư đệ của Lưu Chính Trung hay là cháu trai Trần Sơn Hà, hay mày có quan hệ gì với Hồ Ngọc Liên. Tao chỉ nói với mày một lần thôi. Yến Tần Tang là vị hôn thê của tao. Thằng nhóc như mày có tư cách gì để cô ấy phải đi bảo vệ? Nếu mày biết thức thời thì mau mau gọi điện cho Lưu Chính Trung để lão ta thay người bảo vệ khác. Nếu không, đừng trách Tiêu Khải tao không nể mặt mũi. Cũng đừng trách nhà họ Tiêu tao không khách sáo. Gã thanh niên uy hiếp trắng trợn. Tôi ngồi ở ghế của mình mà vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Cho tới lúc này, rốt cuộc tôi mới biết rõ đối phương là ai, tìm tới cửa là vì chuyện gì. Yến Tần Tang, đây chẳng phải là cô đồ đệ quý báu của dì Liên mà lão Lưu đã nói đấy sao? Cũng là người mà lão Lưu đã ké cược với chúng tôi là phải đến bảo vệ tôi. Chân trước tôi vừa nói chuyện điện thoại với dì Liên xong, chân sau chồng chưa cưới của Yến Tần Tang đã tìm tới. Chẳng lẽ là... Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch, thấy anh ta cũng đang uể oải nhìn lại mình. Thế là trận ké cược này chúng tôi thua rồi. Tôi nhíu mày, ra hiệu cho Bạch Trạch mau xử lý chuyện trước mắt đi đã. Cá cược thua thì cũng thua rồi. Cùng lắm thì tôi phải dập tất 3 tháng thôi. Nhưng gã Tiêu Khải này không dễ đuổi đâu. Khải thiếu, cậu xem có phải mình tìm nhầm người không? Chuyện để Yến Tần Tang đi bảo vệ sư thúc nhỏ của tôi không phải do chúng tôi có thể quyết định, mà là do sư phụ tôi cùng Hồ trưởng lão quyết định. Hay là cậu đi tìm sư phụ tôi nói chuyện thử xem? Bạch Trạch đẩy hết trách nhiệm lên đầu lão Lưu và dì Liên, tỏ vẻ mình cực kỳ vô tội khi đối mặt với sự uy hiếp của Tiêu Khải. Tiêu Khải ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh lên. Giọng điệu của gã rất không tốt. Bạch Trạch, anh đừng có mà chơi trò qua mặt tôi. Anh cho rằng lôi Lưu Chính Trung với Hồ Ngọc Liên ra là tôi sợ à? Tiêu Khải tôi không phải là đệ tử của môn phái Rời Mộ các người, nên không bị môn phái các người quản thúc. Sở dĩ tôi đến tìm các người là vì nể mặt môn phái Rời Mộ, cho Lưu Chính Trung cùng Hồ Ngọc Liên mặt mũi mà thôi. Nói thế nào, Hồ Ngọc Liên cũng là sư phụ của Tần Tang. Nếu có thể tự mình giải quyết là tốt nhất. Còn nếu phải vặt mạch, nhà họ Tiêu chúng tôi cũng không sợ đâu. Tiêu Khải bước vào trong phòng, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi. Gã dựa người vào ghế, nói bằng giọng lạnh băng. Trần An, mày có sợ chết thì cũng đừng kéo Tần Tang vào. Nói thế nào cũng là cháu trai của lão già Trần Xuân Hà kia. Sao mà sợ rúm gió vào y như chuột thế? Chương 63. Tình thế khó xử. Tiêu Khải đã khơi dậy cơn tức giận trong lòng tôi. Vốn nếu thái độ của gã tử tế một chút, tôi sẽ gọi điện cho dì Liên để bảo dì đổi thành người khác. Dù sao Yến Tần Tang cũng là con gái, lại còn sắp kết hôn. Nếu bảo cô ta phải bảo vệ một thằng con trai như tôi 24/7, để mọi người biết thì sẽ có hại cho danh dự của cô ta. Vả lại, chồng chưa cưới của người ta cũng đã tìm tới cửa rồi. Về tình, về lý, tôi đều không nên tiếp tục để Yến Tần Tang bảo vệ mình. Nhưng tôi vốn là người trời sinh bướng bỉnh, chỉ thích ăn mềm, không ăn cứng. Bà tôi đã từng nói, ông nội và tôi đều là con lừa cứng đầu cứng cổ. Cái gã Tiêu Khải này vừa tới cửa là đã ra cái vẻ ông mày đây là đệ nhất thiên hạ. Gã đã ỷ thế hiếp người thì chớ, lại còn gọi Trần Sơn Hà ông tôi là lão già. Nói thế nào, ông tôi cũng là người lớn tuổi, huống chi còn đã mất rồi. Chẳng lẽ đến sự tôn trọng tối thiểu gã ta cũng không biết? Con người đều là suy bụng ta ra bụng người. Anh tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng anh. Anh không tôn trọng tôi, vậy đừng có mơ được tôi tôn trọng. Nhà họ Tiêu là một trong 10 gia đình giàu có nhất ở thủ đô. Thế lực cực lớn, bối cảnh rất sâu. Nhưng thế thì sao? Cũng bởi vì địa vị của đối phương mà muốn Trần An tôi phải khuất phục sao? Xin lỗi nhé, cậu Tiêu. Tiểu Bạch nói không sai. Chuyện này là do Lưu trưởng lão cùng Hồ trưởng lão đặt ra. Anh có tìm tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu anh đã không sợ trời, không sợ đất, lại không sợ vạch mặt với môn phái Rời Mộ, vậy mời anh đi tìm hai vị trưởng lão kia đi. Tôi bình tĩnh trả lời. Tiêu Khải không nói gì. Chỉ là lúc gã nhìn tôi, gương mặt trở nên tái mét. 7-8 tên vệ sĩ của gã đứng bên ngoài phòng VIP cũng bước lên một bước, nhìn chòng chọc vào tôi với vẻ thù hằn. Mày thế này là tao đã cho thể diện mà còn không cần à? Tiêu Khải đột nhiên cười, tiện tay cầm ấm trà trên bàn rồi di chuyển. Gã nói, Hồ Ngọc Liên là sư phụ của Tần Tang, tao tìm tới chúng mày để tự giải quyết, cũng là vì để ý đến thể diện của thầy trò bọn họ. Nếu chúng mày đã không phối hợp, vậy tao cũng chỉ có thể buộc chúng mày phải phối hợp thôi. Tiêu Khải, cậu đừng có mà quá đáng, nơi này là thủ đô đấy. Bạch Trạch khẩn trương hô lên. Ha, mày cũng biết đây là thủ đô đấy. Tiêu Khải cầm ấm trà lên rồi quăng mạnh xuống đất. Mày cũng biết đây là thủ đô, vậy mày cũng nên biết đắc tội với nhà họ Tiêu tao sẽ có kết cục gì. Tao cho mày 5 phút cân nhắc, hoặc là gọi điện thoại cho Lưu Chính Trung và Hồ Ngọc Liên để đổi thành người khác bảo vệ cho Trần An, hoặc hôm nay chúng mày nằm để đi ra ngoài cho tao. Tiêu Khải hung ác đe dọa. Sắc mặt Bạch Trạch biến đổi, có vẻ như khá kiêng kỵ Tiêu Khải. Nếu chỉ riêng một mình Tiêu Khải, với tính tình của Bạch Trạch thì không có khả năng anh ta thèm để mắt tới. Nhưng đúng như Tiêu Khải nói, đứng phía sau gã là toàn bộ nhà họ Tiêu. Nói cách khác, nếu như hôm nay chúng tôi ngoan ngoãn làm theo lời Tiêu Khải, thì khi bị truyền ra ngoài, chẳng phải toàn bộ người trong giới ở thủ đô đều sẽ cười tôi cùng Bạch Trạch sao? Thậm chí ngay cả lão Lưu cũng sẽ bị người ta xem như trò cười. Bạch Trạch có thể không quan tâm đến thanh danh của mình, nhưng anh ta tuyệt đối không thể không bận tâm tới thanh danh của lão Lưu và tôi. Nghĩ đến đây, dù trong lòng Bạch Trạch có ý định chịu thua, nhưng vẫn lên tiếng cự tuyệt. Xin lỗi Khải thiếu, chuyện này chúng tôi không tự quyết định được. Nếu cậu thật sự muốn bắt tôi cùng sư thúc nhỏ khó chịu thì cứ tới đi. Đối mặt với Bạch Trạch không biết điều, gương mặt đẹp trai của Tiêu Khải trở nên vặn vẹo. Gã bỗng nhiên đứng dậy, cười to. Được, được lắm. Rượu mời không muốn, thích uống rượu phạt à? Vậy để tao cho chúng mày một trận, tao cũng không tin Lưu Chính Trung sẽ không đến. Bọn bay, chào hỏi hai đứa này cho tốt, nhớ đừng đánh chết là được. Tiêu Khải ra lệnh. 7-8 tên vệ sĩ đô con đứng ở cửa phòng VIP, nghe thấy Tiêu Khải ra lệnh thì hầm hè đi về phía chúng tôi. Khoan! Bạch Trạch đứng chắn ở trước mặt tôi, đưa tay ra ngăn cản. Khải thiếu định ỷ nhiều người bắt nạt ít à? Cậu hai nhà họ Tiêu nói thế nào cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới ở thủ đô. Làm như vậy không phải trở thành trò hề cho thiên hạ sao? Nghe lời mày nói là có ý một đấu một. Tiêu Khải nở nụ cười khinh thường. Bạch Trạch à, không phải tao coi thường mày đâu. Nhưng nói về tay nghề rời mộ thì mày cũng chỉ là đệ tử cao cấp. Tao còn biết nhiều đệ tử trong môn phái rời mộ mạnh hơn mày nhiều. Nói về đánh nhau, cái cơ thể toàn mỡ này của mày đánh thắng được ai? Tao cho mày chọn trong 8 đứa vệ sĩ này. Nếu mày có thể đánh thắng một trong số chúng nó, thì Tiêu Khải tao sẽ coi chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, lập tức đi ngay. À, còn cả mày nữa, Trần An. Mày cũng thế, chọn một trong 8 đi. Tiêu Khải cười giống như mèo vờn chuột. Bạch Trạch nhún vai, không thèm để ý lời châm chọc của Tiêu Khải. Đánh nhau thì không được, nhưng tôi ở bên ngoài cũng quen ít bạn bè đấy. Tiêu Khải rủ mi, nhưng thoáng chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Gọi người nhờ giúp đỡ. Được thôi, tao cho mày đầy đủ thời gian gọi cho người khác. Để tao xem trong cái giới này của thủ đô, ai dám động đến chuyện của nhà họ Tiêu. Tiêu Khải ra lệnh cho 8 tên vệ sĩ sau lưng chặn cửa phòng VIP lại, còn mình thoải mái dựa ghế ngồi đợi. Mặt Bạch Trạch sầu khổ, lúc ở Giang Hải, anh ta đánh Tiết Phi Dương thoải mái. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là một thành phố Giang Hải nho nhỏ. Nhà họ Tiết có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cường hào ác bá ở Giang Hải. Khi gặp được loại quái vật khổng lồ như môn phái rời mộ, thì đến ghen phản kháng cũng không có. Mà thủ đô lại khác Giang Hải. Thế lực của nơi này vô cùng rắc rối, đan xen khó gỡ. Nhất là một vài gia tộc quyền quý lâu đời, bề ngoài là đi theo con đường kinh doanh thương mại, nhưng lại âm thầm xâm nhập vào tất cả các ngành nghề. Những con ép chủ bài mà họ nắm trong tay, người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Đơn cử như môn phái rời mộ, đệ tử chính thức trong môn phái có hơn 3.000 người, cộng thêm cả những chi nhánh khác ở bên ngoài nữa, thì toàn bộ thế lực phải có ít nhất gần 20.000 người. Ở trong mắt người bình thường, môn phái rời mộ chắc chắn là thế lực hàng đầu ở thủ đô. Nhưng chỉ có loại người sinh ra và lớn lên ở nơi này mới biết. Lực lượng bí mật của một số đại gia tộc quyền quý lâu năm còn mạnh hơn nhiều so với môn phái rời mộ. Dù sao, môn phái rời mộ cũng mới chỉ phát triển ở thủ đô được mấy chục năm nay, mà những đại gia tộc kia thì được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong khoảng 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Ví dụ như nhà họ Tiêu của Tiêu Khải. Nghe nói tổ tiên của họ là ngự y trong cung nhà Thanh. Sau bởi vì triều cục rung chuyển mà phải từ quan trở về mở tiệm thuốc. Sau hơn 100 năm phát triển, nhà họ Tiêu cũng từ một tiệm thuốc năm đó phát triển thành tập đoàn Tiêu Thị, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước như bây giờ. Nổi tiếng nhất với việc bào chế ra được một loại thuốc có thể chống lão hóa và luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Trừ cái đó ra, nhà họ Tiêu còn có liên quan đến các ngành nghề khác như bất động sản, khách sạn và nhà hàng. Loại gia tộc lớn 100 năm này có nội tình tuyệt đối kinh người. Nếu là lúc bình thường, chỉ có một mình Bạch Trạch đắc tội với Tiêu Khải, thì dù anh ta có sĩ diện đến mấy, chắc cũng phải nhún nhường, tuyệt đối sẽ không ương ngạnh mà cứng đối cứng. Nhưng hôm nay, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác, hoặc là để tôi gọi điện cho Hồ Ngọc Liên, bảo gì ấy đổi Yến Tần Tang. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ trở thành trò cười. Người ngoài sẽ nói, cậu hai nhà họ Tiêu chỉ dùng một câu đơn giản, đã dọa Bạch Trạch cùng sư thúc nhỏ của anh ta sợ đái ra quần. Vậy sau này chúng tôi còn sống ở thủ đô thế nào? Hoặc là hôm nay chúng tôi để đám người Tiêu Khải đánh một trận, được khiêng ra ngoài, nhưng như thế vẫn sẽ trở thành trò cười trong giới. Đừng thấy hiện giờ trong phòng VIP chỉ có 3 người chúng tôi, cộng thêm 8 tay vệ sĩ, nhưng bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một khi Tiêu Khải rời khỏi căn phòng VIP này, chuyện này sẽ nhanh chóng bị truyền đi khắp thủ đô. Bạch Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu ấn phím, đồng thời lén nói với tôi. Sư thúc nhỏ, nếu thật sự không được thì đợi lát nữa, cậu tìm cơ hội chạy đi. Tôi bị đánh một trận cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến cậu được. Tôi cuống lên thì thầm. Anh nói cái gì vậy? Nếu nói liên lụy cũng là tôi liên lụy anh. Thực sự không được thì tôi sẽ gọi điện cho Lão Lưu, hỏi bác ấy xem phải làm thế nào bây giờ. Bạch Trạch nghe tôi nói muốn tìm Lão Lưu thì vội vàng ngăn cản. Tuyệt đối không được. Sở dĩ Tiêu Khải tới tìm chúng ta mà không phải trực tiếp đi tìm sư phụ, chính là vì muốn làm to chuyện này lên, đến mức gây mâu thuẫn giữa nhà họ Tiêu và môn phái rời mộ. Nếu chúng ta gọi sư phụ tới đây, thì nó không còn là mâu thuẫn giữa đám con cháu với nhau nữa. Đến lúc đó, liên lụy sẽ càng ngày càng nhiều. Cậu nghĩ mà xem, phái Yến Tần Tang đến bảo vệ cậu vốn là việc riêng. Một khi đẩy lên thành chuyện của cả môn phái, cậu cảm thấy môn phái rời mộ sẽ bởi vì cậu mà đắc tội với nhà họ Tiêu sao? Chương 64. Phải dùng đến phù lôi kích. Được Bạch Trạch nhắc nhở, tôi chợt hiểu ra nếu như tôi gọi điện cho Lão Lưu, thì với tính tình của mình, ông ấy chắc chắn sẽ phái người tới, hoặc tự mình tới đây. Một khi Lão Lưu nhúng tay vào, cũng đại diện cho việc môn phái rời mộ nhúng tay vào. Lúc này, Tiêu Khải có thể gióng trống khua chiêng, về báo cáo lại với nhà họ Tiêu, làm lớn chuyện này lên. Đúng như Bạch Trạch nói, chuyện Yến Tần Tang phải đi theo bảo vệ tôi là việc riêng giữa dì Liên và Lão Lưu, vốn không liên quan gì đến lợi ích của môn phái. Như thế có nghĩa là, nếu làm lớn chuyện này lên, môn phái sao có thể vì tôi mà đắc tội với nhà họ Tiêu được. Sau đó, Tiêu Khải còn có thể phủi sạch tay, nói là tôi và Bạch Trạch chủ động gây sự với gã. Giờ tôi sẽ gọi điện cho anh họ tôi. Anh ấy có quan hệ khá tốt với cậu cả nhà họ Mạc. Hy vọng đến lúc đó, Tiêu Khải có thể nể mặt mối quan hệ này mà từ bỏ ý đồ. Bạch Trạch khẽ thở dài. Trong lúc Bạch Trạch gọi điện thoại, trong đầu tôi rà soát cẩn thận một lượt tất cả những người tôi quen biết. Nhưng thật đáng buồn là tôi vốn không phải người thủ đô. Có vẻ như ngoài Lão Lưu, dì Liên và Bạch Trạch ra, thì tôi không biết thêm ai nữa cả. Thế thì tôi có muốn gọi người tới giúp đỡ cũng không gọi được. Lúc này tôi chợt nghĩ đến bác Tùng. Nếu có ông ta ở đây, chắc chắn tôi sẽ không bị người ta bắt nạt nhỉ. Giống như lúc trước khi chưa đến thủ đô, bác Tùng vẫn luôn núp ở trong bóng tối bảo vệ tôi. Những năm tháng đó, tôi vẫn luôn được sống bình an vô sự. Nghĩ đến bác Tùng là tôi lại nghĩ tới việc ông ta đã từng nói sẽ sắp xếp cho người đến bảo vệ tôi. Nhưng đến tận bây giờ mà người kia vẫn không xuất hiện. Trong khoảng thời gian này tôi cũng bận quá nên quên không hỏi. Giờ suy nghĩ kỹ lại, nếu tôi hỏi sớm hơn thì bây giờ ở bên cạnh tôi chắc cũng có thêm người giúp đỡ rồi. Người mà bác Tùng sắp xếp chắc chắn không phải người bình thường đâu. Tôi lấy điện thoại ra gửi cho bác Tùng một tin nhắn. Hỏi ông ta xem đã sắp xếp người bảo vệ tôi chưa? Người kia là ngầm bảo vệ hay bảo vệ công khai? Hay còn chưa tới? Gửi tin nhắn xong thì Bạch Trạch cũng vừa gọi điện thoại xong. Anh ta ngồi ở trên ghế dựa mà môi cũng khô cả đi. Tôi bèn rót chén trà cho anh ta rồi hỏi thế nào rồi. Bạch Trạch nói, anh họ của anh ta sẽ đến đây ngay. Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bác Tùng nhắn tin lại và nói cho tôi biết, người được sắp xếp bảo vệ tôi vì có việc bận nên đến muộn mấy ngày. Khi nào đến thủ đô thì người này sẽ liên hệ với tôi ngay. Đồng thời bác hỏi tôi có phải đã gặp phải phiền toái gì hay không? Với bác Tùng, tôi chẳng cần thiết phải nói dối hay giả vờ ở trước mặt ông ấy. Tôi thành thật nói cho bác Tùng biết, hiện tại tôi đang bị người ta quây trong phòng VIP, tình hình có vẻ không ổn. Gửi tin nhắn xong, tôi ngây người ngồi ở bên cạnh Bạch Trạch. Tôi nghĩ đến chuyện dì Liên cho tôi mấy chục tấm phù. Nếu như tôi cầm phù lôi kích đối phó với Tiêu Khải, vậy thì tôi và Bạch Trạch nhất định sẽ an toàn đi ra khỏi căn phòng VIP này. Nhưng lão Lưu đã từng nói, bên trong phù lôi kích có chứa một đạo sét. Người bình thường mà gặp sét đánh thì không chết cũng bị thương nặng. Nếu như tôi cầm phù lôi kích đối phó với Tiêu Khải, vậy hậu quả có nghiêm trọng không? Có mang lại phiền phức cho lão Lưu và dì Liên không? Tôi rơi vào tình thế khó xử, mà lúc này anh họ của Bạch Trạch cũng tất tả chạy tới. Khác hoàn toàn với Bạch Trạch có dáng người to béo, cồng kềnh, anh họ của Bạch Trạch là một người đàn ông trung niên, gầy gò, quần áo mặc trên người rộng rãi thoải mái, đi giày thể thao, tóc hơi dài, nhưng được chải chuốt rất gọn gàng. Phía sau được buộc thành đuôi ngựa, trông rất có chất nghệ sĩ. Anh ta không mang theo ai tới cả mà chỉ đi một mình. Có vẻ như 8 người vệ sĩ đứng ở cửa phòng cũng biết người này, nên tự động tránh ra để anh ta đi vào bên trong. Anh họ Bạch Trạch cười tủm tỉm, nói: "Khải thiếu, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải phiền cậu tự mình đến à? Thế có phải là hơi chuyện bé xé ra to không?" Thái độ của Tiêu Khải dịu đi, gã nói: "Bạch Xuyên, anh đã đi theo anh Mạc được vài chục năm rồi nhỉ? Tôi nhớ khi tôi còn bé, anh chính là cận vệ của anh Mạc. Với quan hệ của tôi với anh Mạc, tôi còn phải gọi anh là chú Bạch ấy chứ. Nhưng tôi khuyên anh đừng nên nhúng tay vào chuyện này, đỡ phải làm huyên náo đến mức quan hệ giữa tôi và anh Mạc trở nên căng thẳng." Nói xong, Tiêu Khải chỉ tay vào tôi và bảo: "Nếu thật sự là việc nhỏ thì dù anh không đến, nể mặt Bạch Trạch tôi cũng sẽ tha cho nó một lần. Nhưng tôi biết Bạch Trạch đã nói rõ với anh qua điện thoại rồi. Tần Tang là vợ chưa cưới của tôi. Hơn một tháng nữa chúng tôi kết hôn rồi. Ấy thế mà thằng nhóc này lại mượn tay Hồ Ngọc Liên để bắt Tần Tang làm bảo vệ cho nó. Nó cho nó là ai? Đừng nói tới chuyện nó chỉ là cháu trai của Trần Sơn Hà. Kể cả Trần Sơn Hà còn sống thì nó cũng có tư cách sao? Muốn người phụ nữ của Tiêu Khải tôi làm vệ sĩ cho nó. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng phải Tiêu Khải tôi thành trò cười trong giới à? Mặt mũi nhà họ Tiêu tôi phải để vào đâu?" Nói đến chỗ kích động, gương mặt vốn bình thường của Tiêu Khải lại một lần nữa trở nên dữ tợn. "Bạch Xuyên, nể mặt anh Mạc nên tôi không ngại nói rõ cho anh biết. Chuyện hôm nay tôi đến tìm Trần An là do ông cụ nhà tôi đã gật đầu đồng ý. Nếu anh không can thiệp vào không được, vậy thì nói ra lợi thế cùng tư cách của anh để bắt tôi và ông cụ nhà tôi, thậm chí là cả nhà họ Tiêu phải thỏa hiệp đi." Bạch Xuyên vừa nghe đến danh xưng ông cụ nhà họ Tiêu là sắc mặt đã tái mét. Anh ta nhìn về phía tôi và Bạch Trạch, ánh mắt trở nên bất đắc dĩ. "Khải thiếu, nếu đã là ông cụ gật đầu thì tôi tất nhiên không dám nhúng tay vào nhiều. Nhưng Bạch Trạch là em họ của tôi. Từ nhỏ tôi đã coi thằng bé như em ruột của mình. Cậu xem việc này nên để chúng trở về bàn bạc lại với Lưu Chính Trung và Hồ Ngọc Liên. Nói cho cùng thì người thực sự có thể giải quyết được chuyện này cũng chỉ có hai vị trưởng lão đấy mà thôi." Bạch Xuyên khuyên. "Anh cho tôi là thằng đần à?" Tiêu Khải đột nhiên trở mặt. "Thả bọn họ đi thì sau này tôi còn cơ hội bắt lại được. Tính tình của Lưu Chính Trung và Hồ Ngọc Liên như thế nào chẳng nhẽ anh không biết. Hai người đó sẽ đồng ý yêu cầu của tôi à? Mà ngòi nổ dẫn đến chuyện này vốn chính là Trần An. Giờ tôi chỉ cần nó tự mình gọi điện thoại cho Lưu Chính Trung và Hồ Ngọc Liên, bảo từ bỏ việc để Tần Tang làm vệ sĩ cho nó. Tôi sẽ lập tức thả hai người đi ngay. Nếu không thì cứ làm ầm ĩ lên đi, càng lớn càng tốt. Tốt nhất là làm cho hai vị trưởng lão phía sau tới đây luôn. Thế thì tôi cũng chẳng cần phải ra tay nữa." Bạch Xuyên muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Trạch, nhỏ giọng nói: "Tự chú xử lý chuyện này nhé. Tiêu Khải là người thông minh, chuyện này vốn là chuyện riêng. Cho dù hắn có là chồng chưa cưới của Yến Tần Tang, cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của môn phái rời mộ. Thế nên hắn chỉ dám bí mật tìm hai đứa giải quyết, chứ không dám đi tìm Lưu Chính Trung và Hồ Ngọc Liên. Hắn muốn làm cho chuyện này to lên, biến nó thành mâu thuẫn giữa môn phái rời mộ và nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, để ông cụ nhà họ Tiêu ra tay. Cho dù hắn là kẻ gây hấn trước, thì người bị nhận xử phạt chắc chắn phải là hai đứa. Dù sao, trong môn phái rời mộ, cũng không chỉ có hai vị trưởng lão. Anh, rõ ràng là cái thằng này chèn ép người quá đáng. Nếu không muốn để Yến Tần Tang làm vệ sĩ cho người ta, vậy thì tự đi tìm Hồ trưởng lão mà thương lượng. Tìm bọn em thì làm được gì? Hôm nay, nếu để sư thúc nhỏ của em gọi cú điện thoại này, với tính cách của Tiêu Khải, cùng vô số ánh mắt ở bên ngoài kia, em tin chắc chưa đến nửa ngày, toàn bộ người trong giới ở thủ đô này đều sẽ biết chuyện. Anh bảo, như thế thì sau này sư thúc nhỏ còn đặt chân thế nào ở thủ đô? Nếu cậu ấy là đệ tử bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng cậu ấy lại là sư đệ của sư phụ em, là cháu trai ruột của trưởng lão Trần Sơn Hà. Làm sao có thể để mất mặt được? Bạch Trạch vội la lên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Em mà không gọi cuộc điện thoại này thì sẽ bị đánh. Thế không mất mặt à? Bạch Xuyên cau mày. Thôi, anh đi trước đi. Anh không cần phải để ý đến chuyện này nữa đâu. Bạch Trạch nổi giận. Em... Bạch Xuyên tức quá nói không ra lời. Cuối cùng đành lấy điện thoại ra gọi cho anh Mạc mà trước đó Tiêu Khải đã nhắc đến. Định bụng nhờ anh Mạc khuyên nhủ Tiêu Khải, thả tôi và Bạch Trạch ra. Ai mà ngờ, cậu chủ nhà họ Mạc chỉ nói một câu, ý là bảo Bạch Xuyên đi về đi. Tiêu Khải đốt điếu thuốc, ung dung nói. Thế nào, Bạch Xuyên, tôi không lừa anh chứ? Bạch Xuyên để điện thoại xuống, im lặng không nói gì. Cuối cùng, anh ta quay người đi về phía cửa. Mong rằng Khải thiếu nể tình tôi mà ra tay nhẹ một chút. Ồ, cái này thì anh yên tâm, tôi cam đoan sẽ không đánh chết người. Tiêu Khải đắc ý, trả lời. Bóng dáng Bạch Xuyên đi ra cửa thoáng run lên, sau đó anh ta nhanh chân biến mất.